Thập niên 70, cuộc sống gia đình sau khi ly hôn. Chương 21, ai có thể nhẫn nhịn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người năng lực không tốn bao nhiêu thời gian mang ngọn núi nhỏ giống như đồ vật kia đi sạch sành sanh, chỉ để lại sân nhà cụ Tống hoàn toàn lộn xộn ben đầu. Khương Vân ly hôn bị đuổi ra ngoài, không có chỗ ở, không có đồ dùng sinh hoạt nhỏ, bây giờ trái lại thành nhà của bà Tống, không còn cách nào nấu cơm sinh hoạt rồi. Làn gió xuân lạnh lẽo thổi trong sân, thổi cả nhà Tống Chiêm Cương cùng bà Tống trở nên lạnh thấu tim. Đám người Khương Vân vừa đi, thím hai Tống cùng ông Tống đã trở lại. Bà Tống khóc đến tan nát cõi lòng, lôi kéo lão già đập cho một trận. Cái ông già bất lực này, ông trốn đi đâu hả? Chỉ cần ông quản lý hiệu quả hơn, thể hiện ra khí thế của cha chồng, thì chỗ nào có chỗ cho con dâu can đảm ly hôn hả? Ông Tống ở nhà không có địa vị, trong ngoài đều là bà Tống làm chủ, ông ta một mực cúi đầu làm việc. Trước kia mỗi lần gặp phải sự tình này ông ta đều bị bà Tống đuổi ra ngoài, lần này cũng không ngoại lệ, kết quả ngược lại thành lỗi của ông ta. Ông ta cũng là có cực khổ nói, cúi đầu xuống không nói lời nào, ông ta nhìn thấy con thư cũng đi ra ngoài, còn tưởng rằng trong nhà bà Tống đều nắm chắc cơ, nếu như bà Tống không nắm chắc ông ta trở về cũng vô dụng. Hơn nữa, gia đình Đinh Quế Mai cũng không đánh đàn ông tới cửa, ông ta cũng không có cách nào nhúng tay. Nếu ông ta tham gia, chẳng phải là công khai gọi Đinh Quế Mai trở về gọi đàn ông nhà họ Khương sao? Tập quán dân bản xứ đánh nhau, phụ nữ cùng phụ nữ đánh nhau, đàn ông tuyệt đối không được làm, nếu không sẽ lan truyền thành đàn ông chiến tranh mà đã xảy ra thì không thể ngăn cản, cuối cùng không cẩn thận chính là diễn biến thành ẩu đả, do đó kinh động cấp trên. Huống chi Đinh Quế Mai là dẫn theo phụ nữ đến đánh con rể của con gái, người ngoài cuộc càng khó nhúng tay vào, tình huống như thế chỉ có thể là các phụ nữ đi ra giúp đỡ hoặc là thôn cán bộ hòa giải mâu thuẫn. Tiếc là, Khương Vân mới cùng Tống Chiêm Cương ầm ĩ ly hôn, một nhóm phụ nữ vây xem, không ít người đều cảm thấy anh ta không có tính trách nhiệm. Còn ai giúp ông ta đánh nhau? Hơn nữa, hãy nhìn vào nhóm đội quân tóc dài kia của Đinh Quế Mai xem, ai ai cũng như hổ cái xuống núi như thế, lại vừa hung ác vừa man dợ. Ai có thể chịu đựng được? Chồng thím hai Tống và ông Tống cùng một ông nội, bọn họ là một gia đình, bà ta không dám đi hỗ trợ đánh nhau, người ngoài lại càng không dám quản. Có người vẫn còn ở một bên xem trò vui, vừa nói hai câu báo ứng, nhẹ dạ nhất. Chà chà, bà Tống bị đánh thật đáng thương, muốn đi lên hỗ trợ, điều đó không thể, chỉ có thể đợi thôn làng đứng ra hòa giải rồi. Thím hai Tống ngược lại chạy đi tìm bí thư Tống, chờ đợi ông Phúc tới chống đỡ. Tiếc là bí thư Tống bởi vì Khương Vân muốn chuyển đến ngôi nhà ma ám đó, trong lòng ông không đành, đang lôi kéo ông Phúc đi sắp xếp sửa chữa ngôi nhà cơ. Đương nhiên, ông là cố ý không để ý tới. Tự mình nghĩ lại, vốn là cha thương mẹ yêu con gái, nuôi nấng con gái nhỏ đơn thuần như thế, đột nhiên bị đàn ông vô liêm sỉ lừa xúi dục làm chuyện ngu xuẩn, ai lại không tức giận. Nếu như đối tốt với người nhà cô gái, vậy cũng xem là tự do yêu đương phá vỡ ràng buộc thế tục, vẫn là một phần của câu chuyện lý thú. Gia đình Tống Chiêm Cương vẫn cứ một mực đối với nhà cô gái không tốt, để người ta sai khiến làm tất cả mọi thứ mà không có bất kỳ phàn nàn nào, cuối cùng còn muốn đạp một chân ném cho em chồng làm vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây quả thực là bắt nạt người con gái quá sức, ai có thể nhẫn nhịn. Không đánh gãy chân anh ta là tốt rồi. Chính mình đuối lý trước, đương nhiên không có cách nào đi công xã tố cáo Đinh Quế Mai, chỉ có thể ăn cái thiệt thòi hiển nhiên này thôi. Bà Tống từ trước đến nay lần đầu chịu thiệt thòi lớn như vậy, vẫn chưa thể bù trở về loại kia, bà ta tức giận đến mức ở nhà gào khóc tuyên bố muốn lấy sợi dây thừng treo cổ chính mình. Tôi bị đánh chết cũng không ai quan tâm. Thực ra bà ta bị đánh cũng không quá nghiêm trọng, còn mặc áo có lớp lót bằng bông quần bông đây, chỉ cần không tàn nhẫn đánh đầu và mặt cũng sẽ không đánh chết đi, thật đơn giản là trên người có máu ứ đọng, đau mấy ngày là khỏe. Tống Chiêm Cương mà lại đau thật, rơi mất ba cái răng cửa, đau đến nói chuyện cũng không dám mở miệng, anh ta nhịn đau cầm tiền động viên bà Tống, để em trai chốc nữa đi công xã mua lại tất cả mọi thứ. Thím hai Tống an ủi bà ta, đừng buồn, nhìn nhiều đồ vật này, cũng vì mình làm một chút trò vui không đáng. Tống Hoài Hoa cũng linh hoạt, vội vàng đem công lao bù vào. Đúng, cô ta nắm chỉ là chút rách nát, cô ta cút ra ngoài không có chỗ ở, nhìn cô ta ở nhà ma ám sẽ không làm cô ta sợ chết cách chương.